có thể tu luyện 3 năm. 3 năm thoáng qua một cái, liền không thể lên rồi. Trừ phi chờ lần sau tiến đến. Chất phác thanh niên giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu. Khó trách có mấy cái cao cấp nhất thiên kiêu không ở, theo lý thuyết. Chỗ như vậy, những cái kia thiên kiêu sẽ không bỏ qua. Xem ra, có chút thiên kiêu là đã tu luyện 3 năm. Có chút thiên kiêu, có lẽ không vội. Dù sao, bọn họ có thể ở tinh nguyệt cổ thành ngốc 10 năm đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người đứng ở hư không, lặng lặng chờ đợi. Rất nhiều người làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Sói nhiều thịt ít, tổng cộng chỉ có 108 tòa bệ đá. Nhưng là nơi này, khoảng chừng hơn 1000 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như mỗi người chỉ có thể tu luyện thời gian 3 năm. Cũng có rất nhiều người không thể lên đi tu luyện. Muốn lên đi tu luyện, chỉ có dựa vào thực lực tranh đoạt. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người 3 tháng muốn tới kỳ. Bỗng nhiên, có người mở miệng, con mắt tỏa sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt rất nhiều người rơi vào phía dưới cùng nhất một loạt. Một cái mi tâm có vảy thanh niên trên người. Tần gia người thực sự là khéo léo. Vị trí này ta muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói nhỏ. Lúc này tần gia thiên kiêu trên người quang cháo. Đột nhiên quang huy tràn ngập, làm quang huy tràn ngập đến mức tận cùng thời điểm, liền cấp tốc ảm đạm xuống. Đón lấy, cái này tần gia thiên kiêu mở hai mắt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng một thời gian, tối thiểu có trên 100 đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. Hướng về kia cái bệ đá phóng đi. Cái này bệ đá, ta muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, ngươi tính là thứ gì? Lan, một lần này cơ hội khiêu chiến là của ta. Chấm, ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo gầm thét vang lên. Sau đó liền sáng chói thần quang tràn ngập. Hơn 100 người trên không trung giao phong kịch liệt. Ai cũng muốn đạp vào bệ đá. Thu hoạch được khiêu chiến tư cách. Ai cái thứ nhất đạp vào bệ đá, người đó liền có khiêu chiến tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh, hư không bên trong. Oanh minh không ngừng vang lên đáng sợ tiếng nổ mạnh. Đủ loại thần quang, đủ loại công kích, đang không ngừng va chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, những cái kia đang ở bệ đá tu luyện thanh niên lại tựa như không có một chút cảm giác. Hiển nhiên, loại kia trận hình lớn thành lồng ánh sáng đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Liền ngoại giới chấn động đều ngăn cách. Cứ như vậy, có thể an tâm tu luyện, sẽ không nhận ngoại giới quấy rầy.